Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, chương 1124, trùng phùng không quen biết nhau. Xa xa mặt trời lặn đã có hơn phân nửa chìm vào đường chân trời phía dưới. Trời chiều chiếu đỏ lên nửa bầu trời. Bành Thiên, nói đúng ra là chiếm cứ hạ kiện thân thể Bành Thiên, đang hành tẩu tại cỏ xanh như tấm đệm trên sơn đạo. Hai bên cây phong tam giác cùng cây dâu lá cây theo gió nhẹ nhẹ nhàng lay động. Chính dọc theo đường núi quanh co xuống núi Bành Thiên, cảm giác phía sau tựa hồ có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua. Dần tối sắc trời ảnh hưởng tới hắn ánh mắt, nhưng hắn không nhìn thấy quá xa địa phương. Tỉ như 10 mét bên ngoài một viên có thô to thân cành cây dâu phía sau bóng đen. Đến tột cùng là một khối đá, còn là bóng người, hắn căn bản không phân biệt được. Quỷ trấn nguyên trưởng trấn từ túc căn dặn hiện lên ở Bành Thiên trong đầu. Ngươi nhất định phải chú ý, dù cho ngươi rời đi quỷ trấn, người rắn bạch luyện cũng nhất định sẽ phái ra quỷ hồn giám thị ngươi. Cho nên, ngươi ngàn vạn không thể bại lộ thân phận chân thật của mình, càng không thể tùy tiện hành động, nếu không hết thảy cũng đem phí công nhọc sức. Mà ngươi, đem sẽ không còn được gặp lại con của ngươi Bành Cao. Vài chục năm năm tháng, đầy đủ cải biến rất nhiều chuyện. Bành Thiên không khỏi nghĩ đến chính mình từng nói với Bành Cao qua nói. Hắn đã đáp ứng con của hắn muốn dẫn rất nhiều lễ vật trở về. Một trận gió núi thổi qua, nhường quần áo ít ỏi Bành Thiên hát hơi một cái. Hắn thu hồi suy nghĩ, không lại hồi ức chuyện cũ. Sắc trời dần dần trở tối. Bành Thiên lấy ra thuộc về hạ kiện điện thoại, mở ra đèn pin, tiếp tục hướng chân núi đi đến. Không nghĩ tới bây giờ ngay cả điện thoại cũng phát triển thành dạng này. May mắn hai, khai mạc về sau Từ Túc có nói với ta qua phương diện này sự tình. Đồng thời còn nhường ta thể nghiệm một chút, nếu không ta trong lúc nhất thời còn thật không cách nào thích ứng. Bành Thiên trong lòng không khỏi thở dài. Bành Thiên chưa từng chú ý tới nơi hẻo lánh. Một đôi mắt chính yên lặng nhìn chăm chú bóng lưng của hắn. Nhìn hắn thân ảnh dần dần dung nhập trong hắc ám. Trong sáng minh nguyệt treo ở bầu trời đêm. Viên lâm trấn nhân tạo quỷ trấn bên cạnh màu xanh lam giản dị trong phòng. Thiên giang nguyệt chính dựa vào thoáng có chút bẩn vách tường. Hai tay của hắn đan sen ôm ngực. Ngẩng đầu nhìn trên trời minh nguyệt. Tạm thời quên chính mình thân ở nơi nào. Đêm xuống, kiến tạo nhân tạo quỷ trấn công nhân thu được khó được thời gian nghỉ ngơi. Bọn họ ngồi vây quanh tại một vòng, đàm luận xế chiều hôm nay phát sinh chuyện lý thú. Rõ ràng ngay tại làm việc bọn họ làm sao lại đột nhiên té xỉu ở bên cạnh địa phương. Đủ loại không bình thường mặt khác tự mâu thuẫn phỏng đoán theo một ít người lớn chê cười mà bị đưa ra. Giang Ly theo màu xanh lam giản dị trong phòng đi ra. Trong tay nàng còn cầm hai cái quả táo chín. Lúc này, quả táo mặt ngoài giọt nước chính dọc theo đường cong chậm rãi trượt xuống. Giang Ly tay phải cầm lấy quả táo cắn một cái. Két một tiếng, tiếng vang lanh lảnh trong đêm tối có vẻ phá lệ chú mục. Thiên Giang Nguyệt thu hồi suy nghĩ. Quay đầu nhìn xem Giang Ly. Ánh mắt bên trong tràn ngập đề phòng. Ăn sao? Giang Ly đem tay trái quả táo nhô ra. Nàng gặp Thiên Giang Nguyệt không có tiếp nhận quả táo ý đồ. Thế là bổ sung một câu. Vừa tẩy qua, chính ngươi ăn đi. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Yên tâm, không có hạ độc. Giang Ly tay trái lại đi phía trước đưa đưa. Quen thuộc vấn đề, không có quan hệ gì với ngươi. Thiên Giang Nguyệt vẫn không có tiếp nhận quả táo. Giang Ly không tiếp tục khuyên. Cũng cùng Thiên Giang Nguyệt đồng dạng. Đem lưng tựa màu xanh lam giản dị phòng trên vách tường. Nàng vừa ăn vừa nói. Ngàn sông có thủy Thiên Giang Nguyệt. Vạn dặm không mây vạn dặm bầu trời. Câu thơ này xuất từ Nam Tống Sấm Am Chính Chịu Gia Thái Phổ Đèn Lục Quyển 18. Hai câu này là cảnh giới cực cao Phật gia kệ ngữ. Danh hiệu là ta tùy tiện lấy. Thiên Giang, Nguyệt giọng nói bình tĩnh. Tính danh đến từ phụ mẫu. Danh hiệu lại là đến từ nội tâm. Ta không cho rằng ngươi là tùy tiện lấy. Giang Ly lắc đầu. Ánh mắt bắt đầu biến ngưng trọng lên. Giữa lúc Giang Ly nói đến chỗ này thời điểm, phía trước một bóng người dần dần xuất hiện. Theo bóng người thân cao cùng dáng người để phán đoán, là một tên nam tính. Mà theo hắn tới phương hướng có thể phán đoán, người này là từ trên núi xuống tới người. Theo bóng người dần dần gần, Thiên Giang Nguyệt cùng Giang Ly rốt cục nhờ ánh trăng thấy rõ bóng người khuôn mặt. Chính là, may mắn hai, nhân vật nam chính Hạ Kiện. Thiên Giang Nguyệt cùng Giang Ly liếc nhau về sau, vội vàng gặp phải phía trước. Bất quá lần này, bọn họ không tiếp tục xuống phía dưới buổi trưa ép hỏi Phương Tử Thần phương thức đồng dạng đối Hạ Kiện đuổi đánh tới cùng. Bởi vì bọn hắn buổi chiều đã thu được đủ nhiều tin tức, cho nên cần cải biến sách lược. Phương Tử Thần trong cơ thể linh hồn cũng không phải là Phương Tử Thần bản thân linh hồn. Bởi vậy, trước mắt xuất hiện tại nhân tạo quỷ trấn cái khác Hạ Kiện cũng không phải Hạ Kiện bản thân linh hồn. Hai người không cần thiết lại xé rách điểm này. Bọn họ dự định giữ lại Hạ Kiện, dùng dò xét lấy nhiều bí mật hơn. Dựa theo dự tính kế hoạch, Giang Ly thấy thế cấp tốc chạy về màu xanh lam giản dị trong phòng. Vài giây đồng hồ về sau, nàng lấy ra một bản Hạ Kiện cá nhân album ảnh. Sau đó, nàng cùng Thiên Giang Nguyệt cùng nhau chạy hướng ánh mắt có chút mê mang Hạ Kiện. Trên thực tế, sở hữu cùng may mắn hai diễn viên có quan hệ. Chỉ cần có, mặt khác có thể nhẹ nhõm tại trên thị trường mua được album ảnh. Toàn bộ cũng có chuẩn bị. Hơn nữa không chỉ một bản. Mục đích đúng là vì ứng đối lần thứ nhất gặp mặt tình huống. Đây là tại hôm nay gặp được Phương Tử Thần về sau làm ra ứng đối kế hoạch. Giang Ly đối Phương Tử Thần sử dụng chân thực cùng hoang ngôn về sau, đã được đến cực kỳ trọng yếu mặt khác chân thực tin tức. Cho nên không cần thiết lại áp dụng đối phó Phương Tử Thần phương pháp, mà là trước tiên ổn định, lại dần dần lời nói khách sáo, cam đoan vừa không để cho quỷ hồn phát hiện, lại có thể duy trì liên tục thu hoạch được quỷ trấn tin tức. Vì để phòng vạn nhất, hai người thậm chí liền bị ảnh hí sắm vai đào chân như cùng tiền thương nhất sắm vai trình tinh. Nguyên hai người này album ảnh cũng có chuẩn bị kỹ càng. Hạ Kiện, ta là fan của ngươi. Giang Ly thanh âm không lớn, vừa vặn nhường Hạ Kiện có thể nghe được. Bành Thiên sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới, may mắn hai, phim trường lại có người tại ngồi chờ Hạ Kiện. Tuy là dùng Hạ Kiện danh tiếng cùng mị lực cá nhân, đích xác khả năng tồn tại loại này tình huống. Nhưng khi hắn tự mình dùng Hạ Kiện thân phận thể nghiệm thời điểm, cảm giác vẫn như cũ có sự bất đồng rất lớn. Vừa xuống núi liền gặp được loại tình huống này. Thậm chí nhường Bành Thiên trong lòng sinh ra mình đích thật là Hạ Kiện ảo giác. Giờ này khắc này, hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì tiến vào, may mắn, vai chính bốn người nguyện ý bảo thủ bí mật nhiều như vậy năm. Cà rốt và cây gậy phương pháp đối tuyệt đại bộ phận người đều hữu hiệu. Một phương diện dành cho hậu đãi điều kiện vật chất. Một phương diện khác thời khắc nhường bốn tên diễn viên chính cảm nhận được quỷ hồn tồn tại. Để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù cho nhẫn nhịn một bụng nói, cũng chỉ có thể tiếp tục kìm nén. Giang Ly hai tay cầm album ảnh đưa cho Bành Thiên. Tiếp theo nàng dùng vui vẻ giọng nói ra. Giúp ta ký cái tên đi. Sẽ không chậm trễ ngươi thời gian bao lâu. Đóng vai fan hâm mộ loại chuyện này, đối Giang Ly đến nói không đáng kể chút nào. Dưới ánh trăng, trên mặt của nàng tràn đầy chờ mong. Lại phối hợp nàng kia thoáng có chút câu nệ động tác. Thậm chí liền Thiên Giang Nguyệt cũng kém chút cho rằng nàng là Hạ Kiện 2 năm trở lên fan hâm mộ. Còn có ta, Thiên Giang Nguyệt cũng đem vừa rồi theo Giang Ly trong tay tiếp nhận Hạ Kiện album ảnh đưa tới. Mặc dù chỉ là ký tên loại này đơn giản yêu cầu, nhưng là Bành Thiên trên mặt cũng lộ ra thần sắc khó khăn. Bởi vì hắn cũng không biết Hạ Kiện ký tên phong cách như thế nào. Thậm chí cũng không biết Hạ Kiện xử lý loại chuyện như vậy phương pháp. Hắn tại mười mấy năm trước chỉ là cái không biết tên diễn viên. Cũng không phải là hưởng dự cả nước đại minh tinh. Giữa hai bên khác biệt tựa như rãnh biển cùng ngọn núi. Bành Thiên trần chờ biểu lộ ở trên mặt. Dù cho đối chân chính fan hâm mộ mà nói, cũng có thể bại lộ nội tâm của hắn chân thực ý tưởng. huống chi là sức quan sát hơn người Thiên Giang Nguyệt cùng Giang Ly. Thiên Giang Nguyệt nhạy bén phát giác được Bành Thiên trên mặt biểu lộ. Bất quá dựa vào cái biểu tình này, còn không cách nào phán đoán chính xác. Ta có chút không thoải mái. Nếu không lần sau, Bành Thiên cười xấu hổ cười. Hắn muốn trước tiên hỗn qua, chờ hắn tìm tới trợ lý về sau, lại từ từ hiểu rõ Hạ Kiện một ít thói quen sinh hoạt. Tuy là trợ lý đồng dạng sẽ hoài nghi, nhưng là Hạ Kiện làm trợ lý cấp trên. Dù cho trợ lý lại hoài nghi, cũng không cách nào đối Bành Thiên tạo thành ảnh hưởng. Thậm chí, nếu như phía trước Hạ Kiện tính tình rất xấu, mà Bành Thiên tính cách hiền hòa, nói không chừng còn có thể đem trợ lý lôi kéo đến phía bên mình tới. Ngươi không thoải mái? Chỗ nào không thoải mái? Giang Ly quan tâm hỏi, đồng thời đem bàn tay tới. Bành Thiên gặp Giang Ly phản ứng kịch liệt như thế, lập tức bị dọa đến không nhẹ. Hắn vội vàng ngăn trở Giang Ly hai tay, nói ra, không cần, không có việc gì, không có việc gì. Album ảnh cho ta, ta cho các ngươi ký tên. Giang Ly không tiếp tục hỏi, mà là đem album ảnh đặt ở Bành Thiên trên tay. Bành Thiên lật ra, tay phải cầm bút tại album ảnh trang bìa tùy ý vẽ mấy lần. Tiếp theo lại đem trang bìa đắp lên, đưa trở lại Giang Ly trên tay. Sau đó hắn hướng Thiên Giang Nguyệt vươn tay, nhẹ giọng nói ra, còn có ngươi. Thiên Giang Nguyệt không có nhiều lời, mà là dựa theo Bành Thiên yêu cầu đem album ảnh đưa tới. Bành Thiên tiếp nhận album ảnh, dùng phương thức giống nhau tại album ảnh trang bìa trên ký tên, lại đem trả lại đến Thiên Giang Nguyệt trong tay. Giờ phút này, Bành Thiên mới nhờ ánh trăng thấy rõ Thiên Giang Nguyệt khuôn mặt. Hắn phát hiện thanh niên trước mắt lớn lên cùng mình nhi tử Bành Cao tướng mạo có thật nhiều chỗ tương tự, thế là hắn dùng tùy ý giọng nói mở miệng hỏi, ngươi tên là gì? Bành Cao hẳn là cũng lớn đến thế này rồi. Bành Thiên không chịu được tưởng niệm từ bản thân nhi tử. Bành Cao, Thiên Giang Nguyệt đáp. Lúc đầu Bành Thiên lập tức liền muốn đem album ảnh giao tại Thiên Giang Nguyệt trong tay. Khi hắn nghe được Thiên Giang Nguyệt nói ra hắn vạn phần chờ đợi, nhưng lại bình thường vô cùng tên lúc, nội tâm của hắn chấn động vô cùng, tựa như Thái Sơn sụp đổ bình thường kịch liệt. Hai tay của hắn cũng bởi vì quá mức chấn kinh mà không có lại cầm chặt album ảnh. Album ảnh hướng về mặt đất, Thiên Giang Nguyệt có chút xoay người, tại album ảnh hướng về mặt đất phía trước đem hắn bắt lấy. Tiếp theo hắn nói với Bành Thiên, ngươi chẳng lẽ nhận biết ta? Đồng thời, Thiên Giang Nguyệt hai mắt nhìn chằm chằm Bành Thiên trên mặt biểu lộ. Một màn này cũng làm cho Giang Ly cảm thấy kinh ngạc. Trước mắt Hạ Kiện biểu hiện thực sự quá mức kỳ quái. Ta chỉ là vừa rất muốn đến, còn có một cái chuyện trọng yếu không có làm. Ngượng ngùng, để các ngươi hiểu lầm. Bành Thiên trên mặt mang nụ cười ấm áp, có thể nội tâm của hắn lại cùng trên mặt biểu lộ ngày đêm khác biệt. Tỉnh táo, tỉnh táo, Bành Thiên, có lẽ chỉ là tên đồng dạng đâu. Tuyệt đối không nên bại lộ thân phận của mình. Hiện tại ngươi đang bị quỷ hồn nhìn chằm chằm. Một khi không cẩn thận lộ ra sơ hở, nhiều năm như vậy chờ đợi đem toàn bộ uổng phí. Nhất định phải nhịn xuống. Vô luận người trước mắt có phải hay không ta cho rằng Bành Cao, ta cũng không thể cùng hắn nhận nhau, nếu không sẽ hại hắn. Bành Thiên không ngừng căn dặn chính mình. Không có việc gì, Thiên Giang Nguyệt lắc đầu, hoàn toàn không có một chút fan hâm mộ bộ dáng. Đúng rồi, ta có một vấn đề, vì cái gì một mình ngươi xuống núi đâu? Đào Chân Như bọn họ còn tại trên núi. Giang Ly bắt đầu tiến vào chính đề. Ừ, bọn họ còn tại trên núi. Bành Thiên nói xong không nói thêm lời, hướng màu xanh lam giản dị phòng phương hướng đi đến. Thiên Giang Nguyệt cùng Giang Ly liếc nhau, không có ngăn lại Bành Thiên, mà là nhường Bành Thiên rời đi. Giang Ly lấy điện thoại di động ra, bắt đầu tìm đọc vụ Hạ Kiện ký tên. Tiếp theo nàng đem album ảnh trang bìa trên ký tên cùng internet trên hình ảnh Hạ Kiện từng ký tên so sánh, phát hiện trên cơ bản không có bất kỳ cái gì chỗ tương tự. Có thể 100% xác định không phải chúng ta được tiếp cận hắn. Giang Ly ánh mắt nhìn về phía Bành Thiên rời đi phương hướng. Theo lý mà nói, Dùng Hạ Kiện địa vị, hẳn là vì đó phối một chiếc nhà xe. Bất quá Hạ Kiện cũng không phải là kiêu sa người, cho nên không có nói ra loại này nhường đạo diễn khó xử yêu cầu. Bởi vậy, màu xanh lam giản dị trong phòng, cũng có Hạ Kiện một gian. Bành Thiên hỏi thăm trợ lý qua đi tìm được thuộc về Hạ Kiện gian phòng. Hắn hiện tại có quá nhiều chỗ không rõ. Vài chục năm sinh hoạt tựa như lao ngục. Hắn cần mau chóng hiểu rõ tương quan tri thức. May mắn là, tuy là vài chục năm phát triển nhường hết thảy cũng thay đổi dạng. Nhưng là cũng không phải là vượt thời đại biến hóa. Mới sản phẩm cùng trào lưu so với trước kia đến nói càng nhân tính hóa. Học tập cũng càng thêm đơn giản. Bành Thiên ngồi tại bàn vuông phía trước. Hắn chính nhìn mình trong gương. Tuấn lãng khuôn mặt, cao ngất dáng người. Có thể tùy tiện mê đảo nhiều đối này người túi ra đã phương tâm ám hứa nữ nhân. Một tia âm lãnh hàn ý chậm rãi chui vào trong phòng. Bành Thiên cảm giác chính mình hai chân rét run. Cái này khiến hắn kìm lòng không được cúi đầu. Phía dưới cái gì cũng không có. Bành Thiên ngẩng đầu, lần nữa nhìn phía trước dài kính. Tiếp theo hắn phát hiện có một trương thấy không rõ khuôn mặt mặt đang đứng tại ngoài phòng nhìn. Hắn bóng lưng. Trong bóng đêm, gương mặt này mơ hồ không rõ, lại làm cho Bành Thiên cảm nhận được người rắn uy hiếp. Dù cho đã rời đi quỷ trấn, hắn vẫn như cũ nhận theo dõi. Chính như tham diễn, may mắn, bốn tên diễn viên chính đồng dạng. Bành Thiên chậm rãi quay đầu, phát hiện mặt người đã biến mất. Hắn cũng không có bỏ xuống trong lòng cảnh giác. Từ túc nhường ta đi tìm người hữu duyên. Có thể ta căn bản không biết ai là người hữu duyên. Liền cái tên cũng không có. Căn bản là không có cách chủ động đi tìm. Như vậy nhìn đến, Từ túc khẳng định sẽ lại cho ta nhắc nhở. Ta trước mắt chỉ cần không bại lộ chính mình liền có thể. Hy vọng không cần lại đụng phải vừa rồi fan hâm mộ. Nói đi nói lại, cái kia gọi Bành Cao người trẻ tuổi đến cùng có phải hay không con của ta? Được rồi. Chờ có cơ hội dò xét một chút, Bành Thiên rời đi tấm gương, ngồi ở trên giường, hắn bắt đầu lợi dụng điện thoại tra tìm Hạ Kiện tin tức tương quan. Nhìn một ít Hạ Kiện phỏng vấn video cùng Hạ Kiện đã tham gia tống nghệ tiết mục. Một ít hắn không hiểu rõ nhưng là lại phi thường tin tức cần. Người rắn tại hắn rời đi quỷ trấn thời điểm có lưu lại tin tức. Chính là thông qua những tin tức này. Hắn khả năng cấp tốc tìm tới nhân tạo quỷ trấn vị trí chỗ. Bành Thiên nhìn một lúc sau. Nằm ở giường đơn thượng. Làm lâm thời dựng giản dị phòng. Chỉ có thể cung cấp loại trình độ này nguyên bộ công trình. Đối với Hạ Kiện bọn người tới nói đích xác có chút kém. Nhưng là dựa theo sớm định ra kế hoạch. Điện ảnh quay chụp mỗi đến một cái mấu chốt giai đoạn. Đều sẽ tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày. Trên thực tế. Dùng Hạ Kiện tài lực có thể mỗi ngày đều ở tại Viên Lâm trấn trong tân quán. Bất quá Hạ Kiện cũng không tính liều mạng như vậy. Nhân tạo quỷ trấn cùng Viên Lâm trấn ở giữa đường xe có ước chừng 3 giờ. Vừa đến vừa đi, thời gian cơ bản cũng tiêu vào trên đường. Tâm thần mỏi mệt Bành Thiên đem đèn huỳnh quang. Hai mắt nhắm lại, dần dần tiến vào mộng đẹp. Giường đơn gầm giường, một tên người mặc áo trắng. Dáng người tinh tế, nâng cao bụng lớn nữ nhân đang lẳng lặng nằm trên sàn nhà. Nàng cái kia không có khuôn mặt trên mặt tản ra từng cơn ớn lạnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.